Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14. Chương 14: Sinh trưởng tốt kỹ năng độ thuần thục. 7/5. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. 14. Sinh trưởng tốt kỹ năng độ thuần thục, ngươi nói đều là thật sao? Gai tiến đến trước bàn, nhìn xem Nanoha xuất ra trang bị kích động. Một đôi tay bộ rơi vào mai tô gai lòng bàn tay, lấy kinh nghiệm của hắn trong nháy mắt đánh giá ra bao tay trọng lượng. Bao tay có thể bảo vệ tốt đao kiếm tổn thương, nhưng cũng cầm giữ ninja kết ấn năng lực. Cái khác ninja đeo lên bộ này bao tay tuyệt đối là phế đi. Nhưng cái bao tay này tựa như là vì gai đo thân mà làm. Bành, gai nắm chặt nắm đấm hướng về không khí đánh ra một quyền. Lập tức phát ra một đạo trầm muộn tiếng nổ đùng đoàng. Cái bao tay này ta muốn. Giáp tay đâu? Nhanh lấy ra để cho ta thử một lần. Gai phi thường hài lòng bộ này bao tay. Giáp tay cùng bao tay đều có đồng dạng đặc điểm. Cái kia chính là trọng lượng viễn siêu đồng loại trang bị. Trang bị bên trên giáp tay Maito Gai. Thực lực chí ít tăng lên 2 thành. Ô hô, Kakashi, ta trang bị mới chuẩn bị thật rất tuyệt. Ta đã không kịp chờ đợi mang theo bọn chúng đi huấn luyện. Thanh xuân nở rộ, cháy lên đi nhiệt huyết. Để cho chúng ta cùng một chỗ vòng quanh Konoha phi nước đại 500 vòng. Maito Gai bỗng nhiên lướt qua Kakashi, lao ra cửa sau vòng quanh làng lá chạy bắt đầu. Gai, ngươi còn không có trả tiền đâu. Maito Gai đã chạy xa, nghe không được Kakashi la lên. Nhìn xem sắc mặt khó coi Nanoha, Kakashi bất đắc dĩ vì bạn chí thân của mình tính tiền. Bao tay 150.000 hai, giáp tay 250.000 hai, tổng giá trị 400.000 hai. Xin hỏi hiện tại có thể trả tiền sao? Cầm, cầm đi đi. Kakashi thịt đau, đem trong túi tiền giao ra. Túi tiền lập tức xẹp, chỉ còn lại có 2 tấm rúm gió tiền giấy. Bây giờ không phải là trong lúc chiến tranh, cao cấp nhiệm vụ không biết rất nhiều. Kakashi nhận phần lớn là B cấp nhiệm vụ. Một lần nhiệm vụ tốn thời gian chí ít 1 tuần. 8 đến 200.000 hai thù lao. Còn muốn nhỏ đội 3 người phân. Nhẫn cụ phương diện chi tiêu rất lớn. Chớ đừng nói chi là Kakashi còn muốn nuôi Hatake nhà tòa nhà lớn. Còn có gì cần sao? Lần này phi tiêu khối lượng nhưng so với một lần trước tăng lên một cái cấp bậc. Cần muốn nhìn sao? Từ bỏ. Kakashi sợ đợi tiếp nữa. Trong túi tiền còn lại 2.200 cũng lưu không được. Keng, chúc mừng ngươi đạt thành 1 vụ giao dịch. Thu được. Điểm tích lũy cộng 400. Nhanh nhẹn cộng 1. Thuấn thân thuật LV. 3. 0/100. Chấm ngoặc kép. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, buổi chiều trên cơ bản không có có khách. Nanoha mang theo một bộ cần câu chuẩn bị ra thôn. Cũng không biết mình đã bại lộ biết nhẫn thuật Nanoha. Chuẩn bị tại ngoài thôn rừng rậm huấn luyện đồng thời câu cá cải thiện sinh hoạt. Vì cái gì người trên đường phố đi đường đều như thế vội vàng? Nanoha ở trong lòng đá ra cái nghi vấn này. Hiện tại đã là Konoha 55 năm 2 tháng. 2 ngày trước nhẫn trường học đã khai giảng. Bão tố tiến đến trước giờ, bầu trời luôn luôn mây đen dày đặc, thôn bầu không khí rất là kiềm chế. Ra phía sau thôn Nanoha đi thẳng tới phía bắc rừng rậm. Tại nguyên thân trong trí nhớ, nơi này có một dòng sông, trên lưỡi câu phủ lên chuẩn bị xong con mồi. Hung hăng đem lưỡi câu ném đến tận trong nước sông, cố định lại cần câu về sau. Nanoha liền bắt đầu đối. Sau lưng đại thụ thi triển, phong độn phiêu tần. Phong độn phiêu tần, đại đột phá. Tại Pokemon thế giới thi triển nhẫn thuật. Bởi vì khi đó trong cơ thể chakra cũng không nhiều, cho nên uy lực cũng không cường. Lần này phun ra cao áp phong đoàn càng thêm ngưng thực, trực tiếp đem đại thụ vỏ cây nổ tung. Nguyên bản chỉ cần 5 điểm chakra nhẫn thuật, hiện đang thi triển một lần lại cần 15 đến 20 điểm. Keng, ngài sử dụng phong độn Fulton, đại đột phá. Phong độn Fulton, đại đột phá độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài sử dụng hỏa độn ca tông, long hỏa chi thuật. Hỏa độn ca tông, long hỏa chi thuật độ thuần thục cộng 1. Keng, ngài sử dụng phong độn Fulton, thiên diện phong. Phong độn Fulton, thiên diện phong độ thuần thục cộng 1. Keng, thời gian trong nháy mắt, Nanoha trong cơ thể chakra tiêu hao sạch sẽ. Hắn lại không được không ngồi đàng hoàng dưới. Tinh luyện chakra, đợi cho chakra hoàn toàn khôi phục về sau, Nanoha lại bắt đầu vòng tiếp theo điên cuồng huấn luyện. LV, 5 cơ sở chakra tinh luyện thuật, để Nanoha tinh luyện chakra tốc độ, thẳng bước trung nhẫn bên trong người nổi bật. Cùng ngày bên cạnh chỉ lưu một mảnh ánh chiều tà lúc. Nanoha kết thúc hôm nay tu luyện. Keng, trước mắt chủ ký sinh kỹ năng. Cơ sở chakra tinh luyện thuật LV. 5. Phong độn Fulton, thiên diện phong LV. 2. Phong độn Fulton, đại đột phá LV. 3. Hỏa hồn ca tông, hào hỏa cầu thuật Gokakyu no Jutsu LV. 3. Hỏa độn ca tông, long hỏa chi thuật LV. 2. Thuấn thân thuật LV. 3. Rèn đúc LV. 4. Câu cá LV. 2. Câu cá thuộc về sinh hoạt hệ kỹ năng. Thăng cấp cùng kỹ thuật rèn có thể giống nhau, cũng sẽ cho Nanoha mang đến thuộc tính tăng thêm. LV, 2 câu cá kỹ năng, cho Nanoha tăng lên 3 điểm nhanh nhẹn thuộc tính, để Nanoha nhanh nhẹn thuộc tính lập tức gia tăng đến 9. 4. Mang theo một cái chứa mười mấy con cá thùng nước, Nanoha hài lòng đi về tới làng lá. Đối diện đột nhiên đi tới một tên Uchiha nhất tộc ninja, trực tiếp đâm vào Nanoha trên thân. Này, tiểu tử thúi, ngươi đây là ý gì? Là đang gây hấn với ta Uchiha nhất tộc ninja sao? Húp, ngươi đây là đang làm cái gì? Một đạo âm thanh trong trẻo sau lưng Nanoha vang lên. Xì xui, là tiểu tử này trước. Đụng vào Nanoha ninja phi thường không cam lòng hướng hắn cúi đầu. Nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta không nên đối ngươi loạn phát tỳ khí. P.S. Ban đêm có khóa, ngày mai khảo thí, đừng có lại thúc cành a. Ta đã 3 ngày không có chơi vương giả. Buồn cười mặt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.